Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1131. Vũ trụ thần thành cường gia hoàng tóc quan bọn bốn người tựa hồ rất là kiêng kỵ liên kỵ, vậy mà thật không có theo tới. Một mực đến đi ra rất xa. Kỷ Ly xác nhận bốn người không có theo tới. Mới thở phào đối với Liên Kỷ thi cách lễ nói ra. Đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp chi ăn. Liên Kỷ khoát tay chặn lại nói ra. Bốn tên kia xú xanh chiêu lấy. Bọn hắn tại vũ trụ vạn thần ủa không biết tai họa bao nhiêu tu sĩ. Ta cũng không thể giúp ngươi quá nhiều. Chính như mấy tên kia nói, hiện tại chính ta cũng là tự thân khó đảm bảo. Liên Kỷ nói lắc đầu. Không hề tiếp tục nói. Kỷ Ly minh bạch Liên Kỷ ý tứ. Liên Kỷ nói không thể giúp nàng quá nhiều. Là bởi vì liền xem như nàng bị Liên Kỷ cứu được. Trong này vẫn là khó có thể sống sót. Đan điền bị nứt, lại không thể đi theo ở bên người Liên Kỷ. Nàng có thể sống mới là quái sự. Liên đảo hữu, nơi này là vũ trụ vạn thần ồ. Kỷ Ly vội vàng dò hỏi. Liên Kỷ đáp, không sai, rất nhiều năm trước nơi này thật là vũ trụ vạn thần ồ. Nếu như ngươi lần đầu tiên tới, có phải hay không cảm thấy cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm? Trong truyền thuyết vũ trụ vạn thần ồ, tụ tập vũ trụ minh mông vô số tu sĩ, hẳn là phồn hoa hưng thịnh mới là a. Kỷ Ly theo bản năng nhẹ gật đầu. Trong ấn tượng của nàng, vũ trụ vạn thần ồ đích thật là phồn hoa hưng thịnh, vô số cường giả tụ tập địa phương, mà không phải đại lục rách nát giống như hư không vẫn thạch đồng dạng này. Liên Kỷ cười ha ha, ngươi cho rằng lượng kiếp đối với vũ trụ vạn thần ồ liền không có ảnh hưởng sao? Chẳng những có ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng lớn hơn. Năm đó nếu như ngươi trông thấy vũ trụ vạn thần ồ loạn tượng, ngươi sẽ không thể tin được chính mình nhìn thấy. Vũ trụ vạn thần ồ một mực cao cao tại thượng, ồ chủ hành lễ kiếm càng là trong truyền thuyết dưới thánh nhân người mạnh nhất. Kết quả như thế nào, giống nhau là ở trong đại lượng kiếp giống như cho bụi đồng dạng biến mất. Đúng, ngươi đến vũ trụ vạn thần ồ thời điểm có phải hay không đột nhiên cảm giác được vũ trụ vạn thần ồ biến mất. Đây là bốn tên kia giở trò. Vũ trụ vạn thần ồ phía ngoài hộ trận đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mượn nhờ thủ đoạn tạo ra loại giả tượng này. Chính là vì người tới chậm dần tốc độ. Kỷ Ly nghe đến mấy câu này. Có chút ngây người. Qua một hồi lâu. Nàng mới không xác định hỏi. Vậy vũ trụ vạn thần ồ hiện tại chẳng phải là không có bất kỳ ai rồi. Không có bất kỳ ai vũ trụ vạn thần ồ, tự nhiên không có khả năng còn có tiến về ám giới truyền tống trận. Người tự nhiên là có. Liền xem như ngoại trừ ngươi ta. Tại vũ trụ vạn thần ồ trung tâm còn có một cái bị ẩn nấp vũ trụ thần thành. Nơi đó có thể làm bất luận cái gì giao dịch, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Liên Kỷ mỉa mai nói. Hắn có thể cứu Kỷ Ly bởi vì đây là phạm vi năng lực của hắn. Thế nhưng là tại hắn phạm vi năng lực bên ngoài còn có càng nhiều hắn muốn làm, nhưng không có năng lực đi làm sự tình. Kỷ Ly lại là mừng rỡ như điên nói. Xin hỏi Liên đạo hữu. Vậy vũ trụ thần thành này có tiến về giới vực địa phương truyền tống thông đạo sao? Liên Kỷ ánh mắt rơi vào Mạc Vô Kỷ trên thân. Sau đó lắc đầu nhìn xem Kỷ Ly nói ra. Vị đạo hữu này. Ta cảm thấy ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Lấy trạng thái này của ngươi mang theo một cái sắp vẫn lạc ra hỏa đi vũ trụ thần thành tương đương với chịu chết. Nói đến đây, Liên Kỷ dừng lại mình. Hắn biết nếu như Kỷ Ly bây giờ rời đi vũ trụ vạn thần ồ, giống nhau là tương đương chịu chết. Đừng bảo là bên ngoài còn có bốn cái gia hỏa đang chờ Kỷ Ly. Chính là không có bốn tên kia đang chờ nàng. Lấy Kỷ Ly dạng này ra ngoài. Chỉ sợ cũng là một con đường chết. Kỷ Ly tranh thủ thời gian thi lễ nói.